Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 438, Lolo đạo quán trận chiến mở màn. Nha, không quen biết Pokemon. Đây cũng là Sinnoh địa khu Pokemon sao? Theo Lolo đăng tràng, Watson phát hiện chính mình vậy mà không biết Lolo đến cùng là cái gì Pokemon. Thế là liền có chút hiếu kỳ. Mở miệng đối Hyakun hỏi, mà Hyakun cũng là cười đáp lại, cũng không phải là, Lolo là càng thêm xa xôi địa khu Pokemon, càng thêm xa xôi địa khu, so Sinnoh chỗ xa hơn sao? Ngô, thế giới Pokemon thật đúng là đại nha, ta biết vẫn là quá ít, có thể cùng chưa từng thấy qua Pokemon đối chiến, xem ra hôm nay ta là đã kiếm được, uất, tiếp tục đi. Watson nhìn xem Lolo phát ra cảm khái không thôi. Cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía trợ thủ. Lớn tiếng nhắc nhở một chút. Ách, là, Magnemite đối kháng không biết Pokemon. Đối chiến bắt đầu. Bởi vì không biết Lolo chủng loại tên. Cuối cùng trợ thủ chỉ có thể dạng này hô lên bắt đầu. Ha ha, Lolo danh tự là Zorua nha. Phải nhớ kỹ. Lolo, chúng ta tới trước. Lên đi, dùng ra kỳ một kích. Hứ hứ hứ, lần này Hyakun dẫn đầu để Lolo phát động công kích. Nghe được chỉ lệnh, Lolo trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Ngay sau đó thân thể nho nhỏ liền bị một cỗ năng lượng màu tím đen bao khỏa. Mà sau đó một khắc, cái này đoàn năng lượng màu tím đen liền phi tốc xông ra. Né tránh nó Magnemite, tư tư. Mà Watson bên này cũng là cấp tốc hạ đạt tránh né chỉ lệnh. Magnemite nghe được chỉ lệnh sau liền quay người muốn né ra. Nhưng ngay tại Magnemite vừa vặn xoay người trong nháy mắt. Hứ hứ, trên mặt đất ngay tại phi tốc đánh tới năng lượng màu tím đen đoàn trong nháy mắt biến mất không? Thấy gì nữa? Nhưng tại hạ một giây lại xuất hiện trên không trung Magnemite trước người. Lúc này Magnemite đang muốn quay người. Thân thể uốn éo ở giữa không cách nào làm ra phản ứng. Sau đó Magnemite liền trông thấy. Bên cạnh cái này đoàn đoàn năng lượng bên trong đột nhiên duỗi ra một cái nho nhỏ móng vuốt. Cái này móng vuốt nhỏ mang theo nồng đậm hệ đắc năng lực. Nặng nề mà một chút đánh tại Magnemite trên đầu. Bị đánh trúng Magnemite lần nữa rơi xuống đất. Lolo, đắc bao, hứ. Ngay sau đó Hyakun chỉ lệnh lại đến. Không trung năng lượng màu tím đen lập tức tiêu tán. Lolo cái kia thân thể nho nhỏ còn tại không trung. Nhọn miệng cấp tốc mở ra. Ngay sau đó chính là một cỗ đắc bao nhanh chóng phun ra. Bành! Tốc độ cực nhanh đắc bao chính giữa mục tiêu. Nhỏ! Magnemite mất đi năng lực chiến đấu. Tác! Zorua chiến thắng. Magnemite bản thân liền là một loại lực phòng ngự cũng tạm được. Nhưng thể lực giá trị cũng rất ít Pokemon. Bị trải qua công kích về sau. Magnemite không hề nghi ngờ đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về a Magnemite, ngươi làm được rất tốt. Nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại nên đổi lấy ngươi ra sân. Đi thôi Voltorb. Biri Biri. Watson động tác nhanh chóng đem Magnemite thu hồi. Sau đó lần nữa ném ra một viên Pokebo, đem một viên tròn vo Voltorb phóng ra. Đối chiến tiếp tục, Voltorb đối kháng Zorua. Ha ha, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thật lợi hại. Xem ra ta cũng muốn nghiêm túc. Voltorb, dùng Thunder Shock, Biri Biri, phái ra Voltorb. Watson nhìn có chút hưng phấn. Lớn tiếng đối Voltorb phát ra chỉ lệnh. Màu vàng óng dòng điện cấp tốc từ Voltorb trên thân thoát ra. Hóa thành một đạo cỡ nhỏ thiểm điện hướng Lolo bổ tới. Né tránh đến Lolo. Sau đó biến thành Voltorb dáng vẻ. Hứ hứ hứ. Nghe được chỉ lệnh Lolo trong miệng cười quái dị bật lên đến. Tránh thoát điện giật đồng thời thân thể một trận quang mang huyễn động. Tại rơi xuống đất thời điểm. Đã hoàn toàn biến thành Voltorb dáng vẻ. Biri Biri, cái gì? Đây là biến thân sao? Giống như đi tâu. Watson một mặt khiếp sợ nhìn xem Lolo huyễn hóa ra tới Voltorb. Mồm dài đến thật to. Ha ha, Lolo, Mimic, hứ hứ. Hyakun nhìn xem đối diện thất thần Watson cùng Voltorb mỉm cười. Sau đó cấp tốc đối Lolo hạ đạt chỉ lệnh. Mà Lolo cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Tròn vo trên thân thể bạch quang lóe lên. Ngay sau đó chính là đồng dạng màu vàng dòng điện phun trào mà ra. Biri biri. Ngay sau đó theo một tiếng thấp giọng hô. Voltorb vốn nhờ vì thất thần mà bị trực tiếp trúng đích. A, Voltorb. Thẳng đến Voltorb bị điện giật kích đánh trúng. Watson lúc này mới kịp phản ứng. Mặc dù cùng là hệ điện tuyệt chiêu Voltorb nhận tổn thương cũng không cao. Nhưng cái này vẫn như cũ để Watson có chút hối hận. Voltorb, dùng Spark tiến lên. Biri biri. Watson đối bị điện quang bao phủ Voltorb cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà Voltorb cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Trên thân đồng dạng tràn ra tia chớp màu vàng óng. Lại này dòng điện vọt thẳng tản Lolo Elekid. Ngay sau đó Voltorb liền hóa thành một đạo ánh chớp. Nhanh chóng hướng Lolo đánh tới. Lolo, có Mimic, hứ hứ hứ. Đồng dạng là ánh chớp lấp lánh. Sử dụng Mimic Lolo. Toàn thân đồng dạng bao vây lấy thiểm điện. Thật nhanh cùng Voltorb chính diện đánh vào nhau. Lốp bốp. Ngay sau đó chính là một trận dòng điện trong không khí bắn nổ thanh âm. Biri, hứ hứ, phen này va chạm song phương cũng không có phân ra thắng bại. Riêng phần mình ở phía sau làm lực tác dụng dưới lui về sau một chút. Nhưng là đúng lúc này. Hứ, Lolo trên thân lại đột nhiên xông lên một trận nhỏ xíu màu vàng dòng điện. Huyễn hóa thành Voltorb Lolo trên mặt biểu lộ cũng lộ ra một tia thống khổ. Ngay sau đó Lolo liền thay đổi trở về. Cái gì? Nhanh như vậy liền tiến vào tê liệt trạng thái. Hyakun vừa nhìn thấy Lolo trên thân xuất hiện nhỏ bé dòng điện liền biết Lolo tiến vào tê liệt trạng thái. Vẻn vẹn một lần công kích cùng đụng vào liền bị tê liệt. Vận khí này. Ha ha, tương đương Hiya a. Ta cái này Voltorb thế nhưng là tĩnh điện đặc tính. Vừa vặn ánh chớp cũng có tỷ lệ làm đối thủ tê liệt. Cho nên nói đây chính là hiện tượng bình thường. Mặc dù ngươi cái này Pokemon sẽ biến thân rất để cho người ta kinh ngạc. Nhưng dù sao không phải chân chính hệ điện Pokemon. Như trước vẫn là sẽ bị hệ điện kỹ năng tê liệt. Hiện tại đến phiên ta công kích. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Voltorb, dùng Electro Ball. Biri biri. Watson một mặt đắc ý cười lớn đối Hyakun hô. Ngay sau đó liền để Voltorb phát động công kích. Từng đạo màu vàng dòng điện cấp tốc tại Voltorb trên đầu ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ ra một viên sặc sỡ lóa mắt Electro Ball. Sau đó cái này Mai Electro Ball liền cấp tốc hướng Lolo bay vụt mà đến. Lolo, dùng xe đầu bô. Ở vào tê liệt trạng thái bên trong Lolo tốc độ giảm bớt rất nhiều. Hyakun không có nắm chắc Lolo có thể né tránh Electro Ball công kích. Cho nên chỉ có thể buông tay đánh cực một lần. Dùng công kích phòng ngự công kích. Hứ, mà lần này 10 phần may mắn là tê dại đánh gãy cũng chưa từng xuất hiện. Lolo thuận lợi sử dụng ra xe đầu bô. Chỉ thấy một viên màu đen viên cầu cấp tốc tại Lolo miệng trước ngưng tụ. Sau đó liền phát xạ mà ra. Oanh! Màu vàng óng Electro Ball cùng màu đen xe đầu bô cấp tốc trên không trung đánh vào nhau. Ngay sau đó chính là một tiếng nổ truyền đến. Một cỗ khói đen cấp tốc tràn ngập dài đĩa. Ngay tại lúc này Lolo dùng Rest khôi phục thể lực. Hứ hứ, thừa dịp trên sân khói đen tràn ngập. Hyakun lập tức đối Lolo phát ra chỉ lệnh. Lolo nửa híp một con mắt thấp giọng đáp lại một tiếng. Sau đó liền cấp tốc ngã sấp trên đất. Thân thể hiện ra một cỗ nhàn nhạt màu hồng năng lượng. Nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ. Không được. Voltorb, đừng cho nó hồi phục. Nhanh đi đánh bại nó. Watson tự nhiên cũng có thể nghe được Hyakun chỉ lệnh. Trong lòng chợt cảm thấy không tốt. Vội vàng hướng Voltorb hô lớn. Biri biri. Mà Voltorb đang nghe chỉ lệnh về sau cũng là nhanh chóng xông vào trong khói đen. Nhưng trước mắt cuồn cuộn khói đen tràn ngập, Voltorb cũng nhất thời tìm không thấy mục tiêu. Hừ, đã dạng này. Voltorb, dùng Self Destruct, biri biri, bành. Watson cái trán hiển hiện một giọt mồ hôi. Mắt thấy Voltop tại trong khói đen tìm kiếm không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái. Phát động tự bọc công kích. Theo một tiếng nổ truyền đến. Mạnh mẽ sóng xung kích quét sạch toàn trường. Trên sân khói đen lập tức bị thổi tan. Mà tại khói đen tiêu tán về sau. Bên ngoài sân ba người liền trông thấy. Sân bãi trung tâm nhất. Một con hai mắt hoạch xiên Voltop lẳng lặng nằm tại một cái hố to bên trong. Mà tại Voltop cách đó không xa. Lolo cũng là hai mắt xoay quanh nằm ở nơi đó. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.